tiểu thư cùng Trương thị đi từ Vân Am mấy ngày. Chuyện này phát sinh, không có nửa điểm liên quan tới tiểu thư. Cách Trương.